Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Quang Minh Giáo Đình hỗn loạn. Chỉ bất quá vốn đang tính lý tính Quang Minh Giáo Hoàng, hiện tại trong mắt tràn ngập lửa giận, trên người nàng ma diễm ngập trời, cả người thoạt nhìn mười phần đáng sợ. Nàng cũng bị con quạc trên người ma khí cho ảnh hưởng. Bởi vì hắn thực lực không có huyễn linh mẫu thụ cường đại, cơ hồ bị con quạc trong chớp mắt cho túm nhập ma đảo. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Đứng ở Quang Minh Giáo Hoàng bên người Quang Minh kỵ sĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cút! Quang Minh Giáo Hoàng đột nhiên vung tay lên. Quang Minh kỵ sĩ trực tiếp bị đánh bay, rơi trên mặt đất, đã tắt thở. Quang Minh Giáo Hoàng chỗ làm hết thảy, nhất thời nhường người chung quanh kinh ngạc. Rất nhiều Quang Minh Giáo Đình người đều nhao nhao đứng lên chất vấn Quang Minh Giáo Hoàng. Vì sao phải vô duyên vô cớ giết một cái Quang Minh Thần Giáo Đồ Nhi? Quang Minh Giáo Hoàng mặc dù tại Quang Minh Giáo Đình thân phận mười phần cao, cũng không như là nhân gian đế vương. Tại Quang Minh Thần Giáo tiêu chuẩn bên trong, tất cả tín đồ đều là ngang hàng. Tại không có lý do gì dưới tình huống, không thể tùy ý tước đoạt bất kỳ Quang Minh Thần Giáo Đồ Nhi tính mạng. Quản chi chính là Quang Minh Giáo Hoàng đều không cho phép tự tiện tước đoạt tín đồ sinh mệnh. Trừ phi có chứng cớ chứng minh người này tội phạm, Quang Minh Giáo Đình tàn nhẫn là đúng dị giáo đồ. Từ giờ trở đi, ta chính là thần, các ngươi Quang Minh Thần, các ngươi tất cả mọi người đều muốn tín ngưỡng ta. Quang Minh Giáo Hoàng thanh âm lạnh như băng, nhường tất cả giáo đồ đều kinh ngạc đến ngây người. Tỉnh táo lại Quang Minh Giáo Đình tín đồ đều điên cuồng, tên đáng chết dị giáo đồ, hắn dám khinh nhờn thần linh. Thiên a, Quang Minh Giáo Hoàng điên sao? Bằng không thì hắn làm sao dám khinh nhờn thần linh? Giết nàng, giết cái này khinh nhờn thần linh đọa lạc giả. Điên cuồng giống to thanh âm, nhường tất cả tín đồ đều sôi trào lên. Không có ai có thể khinh nhờn Quang Minh Thần. Quản chi chính là Quang Minh Giáo Hoàng cũng không được. Phẫn nộ Quang Minh kỵ sĩ phóng tới Quang Minh Giáo Hoàng. Bọn họ muốn bắt lại cái này khinh nhờn thần linh đọa lạc giả. Toàn bộ Quang Minh Giáo Đình đều loạn lên. Hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì cái kia chỉ còn quả đến nơi. Diệp Tâm Trần thấy được trước mắt một màn, quả thật có loại nằm mơ cảm giác. Hắn tới đây muốn giết Quang Minh Giáo Hoàng, thế nhưng mà hắn vẫn không có động thủ. Quang Minh Giáo Đình chính mình trước phát sinh nội chiến, toàn bộ Quang Minh Giáo Đình đều lâm vào trong hỗn loạn. Vô số Quang Minh kỵ sĩ điên cuồng xông lên Quang Minh Giáo Hoàng. Tại những cái này trong mắt người, Quang Minh Giáo Hoàng đã không phải là bọn họ kính ngưỡng Quang Minh Giáo Hoàng, mà là một cái đọa lạc giả, một cái khinh nhờn thần linh tồn tại. Có đôi khi tín ngưỡng liền là đáng sợ như vậy, để tín ngưỡng bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy. Quang Minh Giáo Hoàng chính là một cái nữ tử, chỉ bất quá nàng toàn thân bị bạch quang bao phủ, căn bản thấy không rõ nàng hình dạng. Diệp Tâm Trần vụng trộm chạy đến Linh Băng phía trước. Linh Băng thấy được Diệp Tâm Trần, lộ ra kinh hỉ, còn không có kêu ra tiếng liền bị Diệp Tâm Trần che miệng lại mong đợi. Không muốn kêu sẽ khiến những người khác chú ý. Tại Diệp Tâm Trần nhắc nhở hạ, Linh Băng cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện mình nghĩ nhiều. Quang Minh Giáo Hoàng, tại Quang Minh Giáo Đình cũng có thuộc về mình thân tín. Những người thân tín kia đều là hiện tại Quang Minh Giáo Hoàng cái này bên. Ban đầu hỗn chiến hai bên, tại Quang Minh Giáo Hoàng không có khác biệt công kích đến. Tất cả mọi người đều khẳng định Quang Minh Giáo Hoàng thật điên. Rất nhanh, Giáo Đình tất cả thế lực đều đạt thành chung nhận thức. Bọn họ một chỗ chu sát Quang Minh Giáo Hoàng. Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng trên thực tế, những cái này Quang Minh Giáo Đình người chính là tại Quang Minh giáo hoàng thủ hạ, quả thật liền là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát. Tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần cũng thấy rõ ràng chỉ huy Tây Châu Đại Lục cùng Minh Châu Đại Lục, Quang Minh giáo đình nội tình, thiên địa càn khôn cường giả đều xuất động mấy trăm người. Niết bàn cường giả càng là có hơn 20 người. Kinh khủng hơn chính là siêu thoát cường giả đều có 5-6 người. Thế nhưng cái này cường đại trận doanh, bị Quang Minh giáo hoàng đánh chỉ có chống đỡ lực lượng. Căn bản cũng không có đánh trả năng lực. Phong thần cường giả, Quang Minh giáo hoàng đã là phong thần cường giả tồn tại. Phong thần cường giả mặc dù không có tiến vào thần giới trở thành chân chính thần linh, thế nhưng bọn họ có thể nói là thần linh phía dưới người mạnh nhất. Bọn họ thân thể mặc dù không có đạt tới thần linh cảnh giới, thế nhưng bọn họ thần hồn đã là thần linh thần hồn. Diệp Tâm Trần nhìn âm thầm líu lưỡi, may mắn chính mình không có tùy tiện xuất thủ, bằng không thì nói chính mình chỉ có bị miểu sát phần. Hiện tại Quang Minh giáo hoàng đến cỡ nào cường đại, tuyệt đối là cùng tương lai thú thần cùng huyễn linh mẫu thụ một cái cấp bậc cường giả. Thậm chí càng mạnh, bởi vì tương lai Diệp Tâm Trần không nhìn thấy thú thần cùng huyễn linh mẫu thụ chân chính xuất thủ. Thế nhưng Quang Minh giáo hoàng cũng không giống nhau. Hắn nhìn thấy một trận kinh thiên động địa đồ sát. Quang Minh giáo hoàng đối toàn bộ Quang Minh giáo đỉnh đồ sát. Diệp Tâm Trần kéo lấy linh băng trốn ở một bên, lẳng lặng nhìn xem cái này có 1-0-2 cuộc chiến. Vừa lúc đó, Quang Minh giáo hoàng đình chỉ công kích, cả người đứng ở hư không phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, chính là mặt nhật thẩm phán. Quang Minh giáo đình đại giáo chủ sợ hãi kêu lên, vốn đang điên cuồng công kích Quang Minh giáo hoàng mọi người dọa chạy trối chết. Hoa, đây là mặt nhật thẩm phán. Ta nghe ta vương mẫu nói qua, Quang Minh giáo hoàng cũng đã đạt tới phong thần cấp bậc. Thần hồn phong thần cũng là thuộc tại thần linh. Nếu như hắn sử dụng ra mặt nhật thẩm phán nói, đủ dùng tiêu diệt trong vòng ngàn dặm khu vực. Linh băng hưng phấn vỗ vỗ tay, một chút cũng không chê chuyện lớn. Ngươi nói phương viên nhiều ít. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời bốc lên xuống tới. Trong vòng ngàn dặm a, linh băng nháy như nước trong veo con mắt lớn nói. Trong vòng ngàn dặm, cái này mặt nhật thẩm phán xuống tới. Ngươi có thể chạy quá xa như vậy sao? Ngươi còn cao hứng như vậy? Diệp Tâm Trần có loại vô ngữ cảm giác. Cũng đúng nha, linh băng hiện tại mới kịp phản ứng. Vậy làm sao bây giờ? Băng nhi vẫn chưa muốn chết đâu. Linh băng khẩn trương bắt lấy Diệp Tâm Trần cánh tay. Ngươi không muốn chết, ngươi cho rằng ta muốn chết phải không? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, trực tiếp vung tay lên, mở ra cửu tiêu tháp. Cửu tiêu tháp trung luân hồi kính trong chớp mắt bị Diệp Tâm Trần thả ra. Luân hồi kính có thể ngắn ngủi nhường Diệp Tâm Trần thấy được Quang Minh giáo hoàng ký ức. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, lại đủ để cho Diệp Tâm Trần nhìn lần Quang Minh giáo hoàng tất cả ký ức. Đương nhiên nhìn ký ức không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là Diệp Tâm Trần quan sát giáo hoàng ký ức thời điểm, có thể khiến giáo hoàng dừng lại một cái, liền có thể cắt đứt nàng mạt nhật thẩm phán ngâm sướng. Thế nhưng mà tiến vào Quang Minh giáo hoàng ký ức sau, Diệp Tâm Trần cả người đều là tuyệt vọng. Ni mã, Diệp Tâm Trần thấy cái gì? Thấy được đã từng Quang Minh giáo hoàng, sau lưng có 12 trắng noãn cánh chim, bay lượn tại mênh mông trong tinh không, theo tay vung lên, từng khỏa tinh cầu liền bị Quang Minh giáo hoàng cho đánh nổ. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh đều xuống tới, đây là Quang Minh giáo hoàng ký ức, có được 12 trắng noãn cánh chim. Cái này đó là Quang Minh giáo hoàng. Cái này rõ ràng là thiên sứ nhất tộc thần vương. Diệp Tâm Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới Quang Minh giáo hoàng cư nhiên là thiên sứ nhất tộc thần vương. Ngay tại Diệp Tâm Trần ngẩn người thời điểm, Quang minh giáo hoàng sau lưng thập nhị chi cánh chim chậm rãi mở rộng ra tới. Cường đại khí tức lan tràn toàn bộ Cửu Châu. Ban đầu hỗn loạn thô bạo ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Xa tại Tây Châu đại lục, quang minh giáo đình nhân viên cũng đều cảm nhận được mênh mông thần uy. Bọn họ tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, điên cuồng đối với Minh Châu đại lục phương hướng dập đầu. Xa bái bọn họ thần linh, đã hấp hối băng giao, nỗ lực mở to mắt, nhìn về phía cái kia mênh mông tinh không. Cỗ này không biết đến từ chỗ đó cường đại quang minh thần lực, để cho nàng 10 phần áp lực. Vừa lúc đó, một cái hắc sắc con quạ bay tới. Băng giao 10 phần kinh ngạc nhìn xem con quạ rơi vào bên cạnh mình. Thiên bảng tranh đoạt chiến, hy vọng các vị lão thiết duy trì hạ, không cầu cỡ nào thành tích tốt, chỉ cầu không muốn thua quá khó nhìn. Cảm ơn đại gia, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.